Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Thần hồn rời đi, làm Cố Lưu Vân nghe được Tam Đồ Tiên Tử nói lúc, cả người đều là mộng. Trận pháp này rốt cuộc là khủng bố đến mức nào? Thậm chí ngay cả Tam Đồ tỷ tỷ đều không thể bài trừ. Chẳng lẽ đám người bọn họ đã là chạy trời không khỏi nắng rồi hả? Tam Đồ Tiên Tử hư ảnh ở bên cạnh thấy hắn một bộ coi nhẹ nghĩ bậy dáng vẻ, che miệng cười khẽ một nói rằng, không có ngươi tưởng tượng phức tạp như thế, cho nên ta không phá được trận này, chỉ là bởi vì bản thể không ở. Muốn phá giải trận này, cần đem cái kia đoạn hồn trảm tiên châu từ trong trận lấy ra mới được. Nhưng này châu đang không có nhục thân dưới tình huống không cách nào đụng chạm, mà ta hiện tại bất quá là một hư ảnh, tự nhiên không thể nhịn 393 cái gì. Sau khi nghe xong Tam Đồ Tiên Tử giải thích, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nguyên lai là nguyên nhân này. Hắn còn tưởng rằng cái này đoạn hồn trảm tiên trận đã khủng bố đến liền nàng nhân vật như vậy đều thúc thủ vô sách đâu. Tỷ tỷ, ngài cái này nói cũng quá lớn thở hào hền. Bất quá như chỉ là bởi vì cái nguyên nhân này, vậy thì dễ làm một. Chỉ cần ngươi đem ta nhục thân bảo vệ, ta đi đem hạt châu kia lấy ra liền có thể. Cố Lưu Vân một câu nói hết, liền muốn tiến lên tới gần trận pháp kia. Tam Đồ Tiên Tử thấy thế, vội vã vung ra một đạo linh lực dây thừng, đưa hắn kéo lại. Cố Lưu Vân trong lòng một trận vô cùng kinh ngạc, thập phần không hiểu hỏi, Tam Đồ tỷ tỷ, ngươi đây là ý gì? Tam Đồ Tiên Tử liếc mắt một cái Cố Lưu Vân, đưa tay điểm một cái trán của hắn. Ngươi nếu như đi như vậy đi vào, đó là chịu chết. Cái này đoạn hồn trảm tiên trận hiện tại như vậy cuồng bạo, ngươi nếu không có chân tiên cảnh thực lực cùng khí lực, không đợi tới gần liền sẽ hôi phi yên diệt. Chỉ bằng ngươi nho nhỏ này thiên kiếp cảnh tu vi, đừng nói lấy hạt châu, ta vừa rồi chậm một bước phải thắp hương cho ngươi. Cố Lưu Vân nghe xong nàng lời nói này, nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Mình ngược lại là lỗ mãng. Trận pháp này có thể giết chết chân tiên cảnh, khẳng định không phải có thể tùy tiện loạn đụng. Bất quá cứ như vậy, vẫn là không có pháp phá giải cái này đoạn hồn trảm tiên trận. Chân tiên cảnh giới tu giả bọn họ nhóm người này chung ngược lại là có. Huyết Trì Nữ Đế cùng Trấn Thế La Sát đều là chân tiên cảnh bên trong người nổi bật. Nhưng bọn hắn lúc này đều bị Luyện Huyết Các ba gã các chủ vướng víu. Căn bản là không tì vết nhìn hắn. Tự nhiên cũng căn bản không khả năng rút ra thân tới lấy này cái linh châu. Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời có chút thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, Tam Đồ Tiên Tử trầm ngâm suy tư một chút, nói, đúng rồi, ngươi không phải phía trước chiếm được đêm thánh di thuế sao? Dùng nó là được. Cố Lưu Vân nghe vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ, có thể nghĩ lại, lại cảm thấy chuyện không thể làm. Đêm thánh di thuế tuy là có thể ngăn cản cái này đoạn hồn trảm tiên trận uy năng, nhưng dù sao chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, căn bản cũng không có thể hành động, lấy ra cũng là không tốt. Đang định hắn mở miệng cùng Tam Đồ Tiên Tử nói rõ, đối phương cũng là đã cảm giác được hắn ý nghĩ trong lòng. Cái này đến không sao cả, tỷ tỷ ta truyền thụ ngươi giống nhau thần thông, ngươi liền có thể vận dụng chính mình nguyên thần chi lực, ngắn ngủi thao túng đêm thánh di thuế. Tam Đồ Tiên Tử sau khi nói xong, đưa ngón tay ra hướng phía Cố Lưu Vân mi tâm một điểm. Một vệt kim quang nhất thời truyền vào hắn thần hải. Keng, chúc mừng thu được tuyệt phẩm thần thông thần hồn rời đi. Keng, lĩnh ngộ thần hồn rời đi cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên thiên linh tư 95 điểm, tiên thiên ngộ tính 99 điểm. Keng, đưa điều kiện đã xong. Chúc mừng thành công lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông thần hồn rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.